sự định tâm trong thiền quán Vipassana. Trước khi đi vào vai trò của sự định tâm trong phương pháp thiền quán hay thiền minh sát Vipassana, ta cần phải hiểu rõ sự định tâm là gì qua đặc tính, công năng, nguyên nhân kế cận và cách thể hiện của nó dựa theo định nghĩa của vi diệu pháp. Đặc tính của sự định tâm là ở yên trên đề mục, không phóng đi lang thang đây đó. Công năng của sự định tâm là giữ cho các tâm sở khác đồng sanh khởi, nằm yên trên đề mục, không bị các đối tượng khác lôi cuốn. Công năng của tâm sở nhất tâm được so sánh như của nước. Khi nước được hòa vào những hạt bột khô đang rời rạc, sẽ làm cho bột dính chung lại, quyện vào nhau thành một khối dẻo. Do đâu có sự định tâm? Nguyên nhân gần của sự định tâm là do có sự an bình, thoải mái, hỷ lạc trong thân và tâm, dẫn đến kết quả là tâm an trụ trên đề mục. Làm thế nào biết đang có sự định tâm? Sự định tâm được thể hiện qua sự an tịnh và quân bình của thân và tâm. Do cố gắng giữ tâm trên đề mục, dần dần tâm ít dao động, phóng dật hơn, nên đề mục được hiện rõ và tâm an trụ trên đề mục. Đó là dấu hiệu ta đã đạt được sự định tâm. Sự định tâm thường được so sánh như một ngọn đèn ở một nơi không có gió hoặc được che chở bao bọc để gió không thể làm lung lay ngọn đèn, khiến đèn có thể tỏa sáng đều đặn và vững chãi. Một điểm cần lưu ý khi so sánh sự định tâm với một ngọn đèn đều đặn, không lay động là chúng ta phải hiểu theo sự so sánh quy ước. Có nghĩa là nếu ta quan sát thật kỹ càng một ngọn đèn đang cháy sáng, ta sẽ thấy và hiểu rằng ngọn lửa này không phải là một ngọn duy nhất trước, sau như một. Thật sự, nó gồm vô số nhiều tia lửa cháy liên tiếp, hết tia nọ đến tia kia, tia lửa sau thế chỗ tia lửa trước, tạo thành một ngọn lửa liên tục, nhìn vào có vẻ như một ngọn duy nhất, không bị gió lay động. Cũng vậy, sự định tâm liên tục sanh diệt. Theo chú giải, thì chỉ trong thời gian một búng tay, có hàng tỷ các tâm liên tục sanh diệt, với vận tốc rất nhanh, tạo cho ta ảo tưởng sự định tâm kéo dài trong một thời gian nào đó. Sự định tâm rất thiết yếu cho sự hiểu biết chính xác về các hiện tượng danh sắc và thành đạt chánh kiến. Do đó, sự định tâm là một yếu tố rất quan trọng trong pháp môn thiền quán. Không có sự định tâm, những tuệ minh sát không thể phát triển và hành giả không thể thấu suốt được bản chất thật sự của vạn vật, không thể thực chứng được ba đặc tánh vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của thân, tâm. Trong bước đầu tu tập thiền quán, thiền sinh có thể gặp khó khăn trong việc giữ chánh niệm trên đề mục vì tâm phóng đi đây đó, bắt lấy những đối tượng khác hoặc những ý nghĩ khác từ quá khứ cho đến tương lai. Dù cố gắng nhưng tâm thiền sinh vẫn chưa được an tịnh vì còn vướng mắc nhiều chướng ngại. Nếu tiếp tục kiên trì không bỏ cuộc, các chướng ngại trong tâm sẽ bớt dần, tâm trở nên tĩnh lặng và có thể quan sát đối tượng rõ ràng hơn. Thời gian đầu, hành giả có thể nghĩ mình đã thấy rõ đối tượng, nhưng thực ra sự ghi nhận chưa được chính xác lắm. Chỉ khi nào những chướng ngại trong tâm yếu đi, hành giả mới dần dần quan sát đối tượng một cách liên tục hơn, khăng khít hơn, do tâm chánh niệm trước được theo liền bởi tâm chánh niệm sau. Trước kia tâm còn lao xao mờ đục như nước hồ bị khuấy động, không thể quan sát rõ ràng đối tượng, nhưng khi đã có được chánh niệm và giữ tâm nằm yên trên đề mục, tâm hành giả trở nên trong sáng như mặt hồ tĩnh lặng sau khi cặn bùn đã được lắng động. Đối tượng tự nổi bật một cách rõ nét, tinh tế với những đặc tính của nó. Với tâm tịch tỉnh, hành giả thấy rõ được tâm là một cái gì luôn hướng đến đối tượng, và thân là cái gì mà chính nó không có khả năng nhận biết. Một thiền sinh từng học hỏi kinh điển giáo pháp sẽ nhận thức rằng đây là tâm luôn hướng đến đối tượng, và kia là thân không có khả năng nhận biết. Khi các chướng ngại tinh thần càng lắng dịu, hành giả càng dễ dàng biện biệt được những hiện tượng thân và tâm. Lúc này hành giả phát triển tuệ phân biệt thân tâm. Còn đối với hành giả nào dù chưa từng đọc qua kinh điển, người này vẫn thấy rõ ràng có sự hướng tâm đến đối tượng và thân kia không có khả năng nhận biết. Càng vung bồi tâm chú niệm, hành giả nhận thức một cách chính xác là một tâm chánh niệm sanh khởi vì sự có mặt của một đối tượng. Không có đối tượng thì không có tâm ghi nhận. Tiến xa hơn, hành giả sẽ tinh tế ghi nhận được sự hiện diện của tác ý. Trước khi làm một động tác hay một sinh hoạt gì, và biết rõ ràng rằng vì có tác ý nên có cử động tiếp theo sau. Nhất nhất trong mỗi cử động luôn luôn có tác ý đi trước đó. Hành giả liên tục theo dõi. Ý muốn đưa tay, tay đưa ra. Ý muốn dở chân, chân dở lên, vân vân. Cứ ghi nhận như vậy, để rồi hành giả thấy rõ liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng thân, tâm, và kinh nghiệm ngay trong chính bản thân rằng không có gì sanh khởi mà không có nguyên nhân của nó. Tiến thêm bước nữa, hành giả sẽ kinh nghiệm được sự sanh diệt của những đối tượng đang được quán sát. Lúc đầu, hành giả có thể thấy rõ cái sinh của đối tượng, nhưng chưa bắt được cái diệt của nó, hoặc thấy rõ được diệt, nhưng không bắt được cái sinh. Dần dần, với sự định tâm được phát triển, hành giả có khả năng ghi nhận ngay đối tượng khi nó vừa sanh khởi hay hoại diệt. Khi có chánh niệm sắc bén, thấy được sự sinh diệt của những hiện tượng mình đang ghi nhận, hành giả thực chứng đặc tính vô thường của đối tượng. Thấy được đặc tính vô thường, hành giả cũng thấy được bản chất bất toại nguyện và vô ngã của chúng. Bất toại nguyện vì chúng cứ sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, tạo nên sự bức xúc khó chịu. Vô ngã vì không ai có thể kiểm soát hay chủ động, cũng như không có một thực thể thường còn nào trong bất cứ đối tượng gì mình đang quan sát. Thấy được ba đặc tánh vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của những đối tượng thân tâm quan sát, hành giả mới thực sự bắt đầu bước vào giai đoạn minh sát Vipassana. Những đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã này của các sự vật vẫn luôn hiện hữu, luôn có mặt, nhưng ta sẽ không kinh nghiệm được chúng khi ta chưa hành thiền quán. Càng nỗ lực thực tập, hành giả càng có nhiều kinh nghiệm khác nhau, hết hiện tượng này đến hiện tượng khác, thân cũng như tâm. Với kinh nghiệm thân chứng, hành giả tuần tự qua các đoạn thanh lọc tâm khác nhau, để sau cùng đạt giác ngộ khi các tuệ minh sát được viên mãn. Giác ngộ là có được sự hiểu biết chính xác về thân tâm, sẽ có cái nhìn hoàn toàn đổi mới về cuộc sống. Soi biết được thân tâm vì hành giả đã tinh tấn nỗ lực giữ được tâm chánh niệm, ghi nhận đối tượng một cách liên tục, khăng khít và tỉnh giác. Do đó, điều quan trọng khi thực hành thiền Vipassana là cần phải cố gắng kềm chế các chướng ngại tinh thần để phát triển sự định tâm. Gọi là kềm chế vì ta chưa có đủ khả năng diệt tận những ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, mà chỉ có thể tạm thời giữ chúng không sanh khởi để tâm được tạm thời trong sạch, dễ dàng soi thấu đối tượng. Khi một người hành thiền chỉ hay thiền vắng lặng Samatha, cố gắng giữ tâm an trụ trên một đề mục duy nhất, người ấy đang phát triển cận định. Cận định là một sự định tâm khá vững mạnh, dù không thâm sâu bằng nhập định, nhưng cũng có khả năng giữ không cho những chướng ngại tinh thần sanh khởi. Chập định trong thiền quán cũng vậy, cũng có khả năng gạt ra ngoài tâm những chướng ngại tinh thần, cũng có khả năng an trụ trên đối tượng không dứt đoạn. Chập định không khác gì cận định, nhưng ta không gọi nó là cận định vì nó không sinh khởi kế trước tâm nhập định. Cận định an trụ trên một đề mục duy nhất mà thôi. Trong khi đó, đối với hành giả thiền quán Vipassana, tâm chập định vẫn an trụ trên đối tượng trong một thời gian dài, nhưng đối tượng của chập định thay đổi, có lúc là hơi thở, có lúc là ý nghĩ, và có lúc là cảm giác trên thân. Tâm chập định tự động bắt lấy và an trụ trên những đối tượng khác nhau trong những thời khắc khác nhau. Đây là sự khác biệt duy nhất giữa cận định trong thiền chỉ và chập định trong thiền quán. Khi một hành giả hành thiền quán, người ấy phát triển được trạng thái chập định. Và trạng thái chập định này chính là chánh định, Samma Samadhi, một trong 8 yếu tố bát chánh đạo. Chính điểm này đã trở nên một vấn đề bàn luận nan giải, vì trong bài kinh Đại Niệm Xứ, chánh định được định nghĩa là tâm định của 4 tầng thiền thuộc sắc giới. Dựa vào những dữ kiện này, có người cho rằng chánh định chỉ gồm có 4 tầng thiền thuộc sắc giới mà thôi. Vậy người hành thiền quán mà không hành thiền chỉ để đắc các tầng thiền là không phát triển chánh định. Mở ngoặc, ở đây người hành thiền quán chỉ những thiền sinh tu tập đơn thuần thiền quán Vipassana, chứ không xen kẽ với thiền chỉ Samatha. Đóng ngoặc. Sự định tâm của hành giả thiền quán cũng thật sự là trạng thái chánh định, Samma Samadhi. Một bên, nếu như ta khư khư chấp giữ vào định nghĩa của chánh định như được ghi lại trong kinh điển, thì chỉ có tâm định trong 4 tầng thiền thuộc sắc giới mới gọi là chánh định. Một bên, trong thực tế, các thiền sinh hành thiền quán cũng kinh nghiệm chánh định, nhưng chánh định này là chập định, chứ không phải là nhập định. Ta có thể giải quyết được vấn đề gây go này với một cái nhìn hòa giải, không nên cho định nghĩa của chánh định như được ghi trong kinh Đại Niệm Xứ là định nghĩa duy nhất, bất di bất dịch, không thể thêm bớt. Vì nếu vậy, thì tâm định thuộc các tầng thiền vô sắc giới thì sao? Những tầng thiền này cũng có thể làm nền tảng cho thiền quán. Một người với khả năng nhập vào những tầng thiền vô sắc giới có thể nhập định, sau đó xuất định, bắt qua thiền quán, lấy tầng thiền vừa xuất hoặc những tâm sở liên hệ hoặc các thiền chi làm đề mục và tiếp tục thiền quán. Nhưng 4 tầng thiền thuộc vô sắc giới cũng không được nói đến trong đoạn kinh về chánh định trong bài Đại Niệm Xứ. Vậy các tâm định thuộc vô sắc giới này cũng không được cho là chánh định hay sao? Do đó ta nên hiểu rộng ra về định nghĩa của chánh định trong kinh Đại Niệm Xứ trên căn bản lý thuyết cũng như thực hành thiền quán. Hòa thượng Mahasi vẫn thường dạy rằng khi đọc đến định nghĩa của chánh định trong bài kinh Đại Niệm Xứ, ta nên hiểu Đức Phật chỉ một tâm cao nhất, đó là tâm nhập định. Tâm này cao hơn là tâm cận định hay chập định. Nhưng chánh định bao gồm cả 3 trạng thái cận định và nhập định trong thiền sắc giới và vô sắc giới trong thiền chỉ và chập định trong thiền quán nói trên. Khi hành thiền quán, không nên suy tư là tâm chập định có phải là chánh định hay không. Chúng ta chỉ cần hành thiền để chính tự mình kinh nghiệm tâm chập định. Tâm chập định này, một khi được vun bồi và viên mãn chắc chắn, sẽ đưa chúng ta đến trí tuệ soi thấu thực tánh của vạn vật. Được người khác chấp nhận với danh gọi là chánh định hay không, đây không phải là vấn đề. Ta chỉ cần biết rằng tâm chập định có khả năng đưa đến sự xuyên thấu bản chất thật sự của mọi sự vật, và nó là chánh định. chúng ta chỉ cần chú tâm hành thiền, đạt được sự định tâm, và với định lực này, chúng ta sẽ xuyên thấu chân lý của sự vật, để cuối cùng tận diệt mọi ô nhiễm, phiền não trong tâm. Hôm nay, sư giảng về đề tài này với mục đích chia sẻ cùng quý vị một sự hiểu biết đúng đắn, để khi có ai lên tiếng và cho rằng trong thiền tập của quý vị không có chánh định, quý vị sẽ sẵn sàng có câu trả lời thích đáng. Rất nhiều thiền sinh đã kinh nghiệm qua những giai đoạn phát triển sự định tâm nói trên và thực chứng những hiện tượng thân, tâm. Khi một thiền sinh có được trí tuệ phân biệt thân tâm, thấy được ba đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của chúng, ta có thể khẳng định người đó đã phát triển được sự định tâm, vì nếu không, người này không thể có những kinh nghiệm trên. Tại Như Lai Thiền Viện, chúng ta tu tập thiền quán Vipassana dựa vào sự chỉ dạy của Hòa Thượng Mahasi. Trong quá khứ, biết bao thiền sinh tại Miến Điện cũng như những quốc gia khác thực tập theo phương pháp Mahasi đã thành tựu các tuệ minh sát và viên mãn mục tiêu tối hậu của pháp tứ niệm xứ. Tất cả đều phải qua quá trình vun bồi và phát triển sự định tâm mới có thể thấy đúng bản chất đích thật của sự vật và thật chứng được tứ diệu đế. Có những người dựa vào sách vở, kinh điển để không ngần ngại lên tiếng chê bai phương pháp hành thiền này. Nếu họ thật sự có hành và đem lý thuyết đã đọc qua áp dụng với chính bản thân mình, họ sẽ thực chứng được những tầng tuệ như được dạy và tự kinh nghiệm được rằng chánh định thật sự hiện hữu trong pháp hành thiền quán Vipassana. Nếu họ được cơ duyên hành thiền quán với phương pháp của Hòa Thượng Mahasi, họ sẽ tự biết thế nào là kinh nghiệm được những tầng tuệ minh sát, là tâm định đưa đến sự xuyên thấu thực chất của mọi vật. Chúng ta hay nói, tôi tu học với thầy này, hành theo phương pháp kia. Thật ra tất cả những phương pháp thiền trong Phật giáo đều được chỉ dạy bởi Đức Phật, và tất cả những vị thầy chân chính đều dạy lại những phương pháp này. Họ có thể bổ túc, chia sẻ kinh nghiệm bản thân của họ, nhưng cốt tủy vẫn là pháp hành từ Đức Bổn Sư. Và trong pháp hành Vipassana, sự định tâm là một yếu tố tối cần, là sợi chỉ xuyên suốt quá trình thiền tập. Và nhờ định lực này mà hành giả mới có được khả năng thấy đúng được thực tánh của sự vật. Như vậy, tóm lại, có những loại định tâm nào? Các bản chú giải có ghi nhiều loại định tâm khác nhau. Tâm nhập định, jhana, absorption, concentration. Trong các tầng thiền chỉ và trước tâm nhập định là tâm cận định. Gọi là cận định, neighborhood concentration. Vì tâm này sanh khởi rất gần với tâm nhập định. Hành giả phải đi qua tâm cận định rồi mới vào được tâm nhập định. Chưa có tâm cận định, ta không thể có tâm nhập định. Chỉ có ai tu tập thiền chỉ mới phát triển cận định và nhập định mà thôi. Người hành thiền quán Vipassana phát triển một loại định, không phải là nhập định mà cũng chẳng phải cận định, nhưng gần giống như cận định. Đó là sát na định hay chập định, Kanika Samadhi, momentary concentration. Cuối cùng, sư muốn nhắc lại vị trí tối quan trọng của chập định trong thiền quán Vipassana. Không có chập định, ta sẽ không có được tuệ phân biệt thân tâm, sẽ không thấy được liên hệ nhân và quả, sẽ không kinh nghiệm được sự sinh diệt của đối tượng, sẽ không thấu suốt được ba đặc tánh vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của sự vật. Tâm chập định chẳng khác nào cánh cổng mở lối cho ta tiến bước vào tiến trình các tầng tuệ minh sát. Không có nó, ta sẽ không thực chứng được những kinh nghiệm nói trên. Hơn nữa, trong hai phụ chú giải khác nhau có ghi rõ ràng rằng không có sự hiện diện của chập định, tuệ minh sát không thể khởi sanh. Danh từ Vipassana có nghĩa là thấy sự vật như chúng đương là. Quý vị chỉ có thể thấy sự vật như chúng đương là với tâm chập định mà thôi, chứ không phải với tâm cận định hay nhập định. Đến đây sư chấm dứt bài pháp. Mong quý vị thiền sinh cố gắng hành trì thiền quán, phát triển chập định, thấy rõ được tất cả mọi hiện tượng do điều kiện tạo thành, để cuối cùng chấm dứt được mọi khổ đau. Như Lai Thiền Viện 1999. Chú thích. Thứ nhất, chánh niệm hay sati là một trong 52 tâm sở. Chánh niệm là sự ghi nhận đơn thuần đối tượng đang sanh khởi trong thời điểm hiện tại. Thứ hai, các chướng ngại tinh thần hay truyền cái gồm 5 loại: ái dục, sân hận, giả dự buồn ngủ hay là hôn trầm thủy miên, chao động hối tiếc và hoài nghi. Thứ ba, trong thiền chỉ Samatha có 3 trạng thái định tâm từ cạn đến sâu: 1. Định dự bị, 2. Cận định và 3. Là nhập định. Thứ tư, 4 tầng thiền thuộc sắc giới gồm sơ thiền với 5 thiền chi: tâm hướng đến đối tượng tầm, tâm áp trên đối tượng tứ hay sát, hỷ, lạc và nhất tâm. Nhị thiền với hỷ, lạc và nhất tâm. Tam thiền với lạc và nhất tâm. Tứ thiền với xả và nhất tâm. Thứ năm, một hành giả chỉ hành thiền quán, chứ không xen kẽ với thiền chỉ. Người này được gọi là người hành Vipassana, đơn thuần thiền quán, hay là Dry Vipassana. Thứ sáu, trong kinh điển có ghi rằng Đại Đức Xá Lợi Phất vẫn thường lấy những tầng thiền thuộc vô sắc giới làm đề mục cho thiền quán.